Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878 đắng chát quán quân. Community siêu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, điểm số chưa thể lại phát sinh biến hóa. Liverpool một cầu dẫn trước, Arsenal đi vào trong phòng thay quần áo. Vốn là một trận nửa làm nóng người tính chất tranh tài. Kết quả từ Đồ Vân Binh cùng Klopp biểu lộ đều không thoải mái. Gareth Bale thụ thương đối Liverpool mang tới lực ảnh hưởng có thể sẽ xuyên qua toàn bộ mới mùa giải. Hiện tại Liverpool muốn từ chuyển nhượng thị trường bên trên thông qua dẫn viện binh tới đến nhất. Danh thực lực vượt qua Gareth Bale cầu thủ căn bản không có khả năng. Thậm chí ngay cả trên thực lực tiếp cận Gareth Bale đều cũng không hiện thực. Trọng đại chuyển nhượng luôn luôn cần càng nhiều thời gian đến làm nền ấp ủ. Không phải đem tiền ném ra đến liền có thể lập tức đánh nhịp đã định. Klopp thì bởi vì Liverpool cường thế đấu pháp mà suy tư nên như thế nào điều chỉnh chiến thuật khai thác ứng đối phương thức. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Arsenal điều chỉnh là đem Firmino vị trí lui về. Mane cùng Sanchez đột trước, khiến Firmino một lần nữa dính liền lên thế công của bọn hắn. Dạng này tại Liverpool hai tên tiền vệ phòng ngự một người trong đó hiệp phòng đường biên lúc. Trung lộ không gian có thể bị Arsenal lợi dụng. Mbappe thay thế Gareth Bale. Hồng quân tại trên sân bóng vẫn duy trì cường thế tư thái cùng cường thịnh đội hình. Đây chính là Liverpool hiện nay cường đại địa phương. Nếu như đổi lại là Chelsea Hazard, Arsenal Sanchez, Manchester City Sterling bọn hắn bị thương, bọn hắn gần như không có khả năng tìm tới cùng cấp bậc người thay thế. Mà từ Đồ Vân Binh nhưng vẫn là có đại tướng có thể dùng. Đến để đội bóng bảo trì thực lực cường đại, hai đội tại trên sàn thi đấu vẫn duy trì nhanh đến bay lên tiết tấu đối kháng. Tranh tài phút thứ 54 lúc Sanchez cánh phải kiềm chế Casemiro sau đưa bóng xéo xuống về gõ. Firmino gót chân đập cầu truyền về cho sau chen vào Ramsey. Sau đó hắn cấp tốc trước chen vào. Kante tự nhiên tại trung lộ phòng thủ. Mà Ramsey đưa ra một cước diệu truyền cho bên trong cắt Mane. Từ phía sau ngay cả ngừng mang lội thuận thế cắt vào vùng cấm địa sườn trái. Nhưng lên chân sút gôn đánh cho có chút nóng vội, dẫn đến bóng đá trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Klopp ở đây bên cạnh vỗ tay gật đầu, mặc dù cầu chưa đi đến, nhưng là phối hợp đánh tới. Chứng minh hắn điều chỉnh vẫn là hữu hiệu. Liverpool bên này đường biên cường thế tiến công vẫn nhấn lấy Monreal đánh cho đến chết. Tranh tài phút thứ 59 lúc Mbappe tại đã đầu óc choáng váng Monreal trước mặt làm bộ đưa bóng về gõ cho trợ công đi lên. Azpilicueta, dưới chân lại dẫn cầu biến hướng. Pulbeck V, biến hướng sau khi đột phá hạng ngọn nguồn đi vào cắt ngang tuyến đường. Mbappe tại lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau thấy được Wijnaldum cùng Matip đến đối với mình. Tiến hành giáp công. Klopp đồng thời tăng cường tiền vệ phòng ngự trở về thủ vùng cấm địa thọc sâu biên độ. Mbappe tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ. Tại ở ngoài vùng cấm khu vực biên giới, Azpilicueta theo sát lấy một cước nửa cao cầu truyền bên. Trong cầu đưa ra, trận banh này truyền rất có uy hiếp. Vòng qua Koscielny sau lưng bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Chỉ gặp Sané thúc ngựa giết tới nghênh cầu trực tiếp đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Liverpool tiến công đánh cho quá nhanh. Arsenal lúc phòng thủ hoàn toàn phản ứng không kịp. Sané lập cú đúp. Liverpool tại Community Shield bên trong 3-1 dẫn trước Arsenal. Mbappe cùng Azpilicueta sinh ra tốt đẹp phản ứng hóa học. Cái này một đợt sau khi đột phá lại truyền về cũng cho thấy Mbappe tỉnh táo. Koscielny phòng thủ lực chú ý bị Lewandowski kiềm chế. Đạt được yểm hộ Sané sau điểm tiếp ứng một kích thành công. không thể không nói Arsenal hậu vệ trái phòng thủ là một cái rõ ràng uy hiếp. Nhưng Klopp vì thế mà nhức đầu cũng không có gì biện pháp giải quyết. Xác thực như thế, tốt hậu vệ biên có tiền mà không mua được. Klopp hiện tại thậm chí nghĩ đến phải chăng có thể đem Milner cải tạo đến hậu vệ trái vị trí bên trên đi, nhưng bên trên mùa giải vừa rèn luyện thành hình giữa trận, lại muốn một lần nữa rèn luyện. Premiership kịch liệt cạnh tranh tình thế lại sẽ không cho hắn thời gian. Liverpool tại điểm số dẫn trước về sau như cũ duy trì lấy chủ công trận thế. Nửa chặng sau Arsenal bên trong trước trận tiến công hệ thống trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Về sau biểu hiện càng ngày càng tốt. Tranh tài phút 68 lúc, đường Van Dijk đánh đầu giải vây đến giữa trận khu vực lại bị Milner vượt lên trước đưa bóng khống chế lại về sau, Arsenal liên tục khoái công theo nhau mà tới. Mane cánh trái kiềm chế Kante. Tại đưa bóng hoành gõ trung lộ về sau, Firmino cấp tốc đưa bóng truyền về. Tại lỗ hổng chỗ tiếp ứng Ramsey ngừng cầu điều chỉnh về sau đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sườn phải. Khu vực bên trong cắt Sanchez tại sờ cầu lúc liền lựa chọn dừng lung lay Koulibaly. Lợi dụng tiết tấu chênh lệch biến hướng hướng về phía trước đột tiến. Koulibaly theo sát lấy quay người liền muốn để sẻng. Sanchez lại vượt lên trước một bước đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Firmino theo vào bên trong bay thân sẻng bắn không có để Van Dijk có giải vây cơ hội. Bóng đá bị Firmino đâm vào cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Khoảng cách quá gần. Ter Stegen căn bản không kịp làm ra dập tắt lửa phủ kín động tác. Firmino vì Arsenal lật về một cầu. Trận banh này Arsenal phối hợp đánh cho cảnh đẹp ý vui. Klopp giữa trận lúc điều chỉnh tại hạn nửa chàng dần dần có hiệu quả. Cái này dẫn bóng cũng làm cho tranh tài lo lắng lại trở về. Arsenal biểu hiện hôm nay để chúng ta hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn so sánh với mùa giải biểu hiện càng thêm ổn định rất nhiều. Klopp xuất đội ở trên mùa giải một lần cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch chỉ có 6 phân. Nhưng bọn hắn tại mùa giải phần sau trình biểu hiện cũng không tốt. Một mặt là đội hình đơn bạc, khó mà tiếp tục bảo trì cường đại sức chiến đấu cùng trạng thái. Một phương diện khác cũng là hắn đội bóng không đủ ổn định. Có đôi khi sẽ bởi vì dẫn đầu ném cầu mà đánh mất lý trí trực tiếp sập bàn. Nhưng hôm nay tại đối mặt Liverpool lúc, hai cầu lạc hậu tình cảnh hạ chúng ta cũng không có thấy Arsenal trở nên thất kinh. Ngược lại là có thể thông qua không ngừng cố gắng truy hồi một cầu. Điều này đại biểu lấy Arsenal tiến bộ cùng thành thục. Hiện tại chúng ta có lý do tin tưởng mới mùa giải Arsenal tuyệt đối sẽ là Premiership quán quân. Cường lực tranh đoạt người một trong. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy ném cầu. Vốn là bởi vì Gareth Bale trọng thương mà tâm tình hỏng bét. Hắn quả quyết tiến hành thay người. Henderson đăng tràng thay thế Sané. Kể từ đó, Liverpool đấu pháp cùng bên trên mùa giải Champions League trận chung kết đánh Real Madrid cơ hồ không có gì khác nhau. Dạng này có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng tự thân tiến công uy hiếp điều kiện tiên quyết. Từ đó trận đến hậu trường đều bày ra nghiêm mật phòng tuyến đến kiềm chế đối thủ khoái công. Đường Liverpool lần nữa biến trận về sau, Klopp biểu lộ có chút khó coi. Hắn tự nhiên nghiên cứu qua bên trên mùa giải Champions League trận chung kết Liverpool cùng Real Madrid kinh điển đại chiến. Liverpool giữa trận cường độ tại Henderson ra sân sau thẳng tắp kéo lên. Mà bọn hắn bởi vì đường biên tiếp tục bị áp chế. Dẫn đến hậu vệ biên cũng không dám tùy tiện tiến lên tham dự tiến công. Kể từ đó, công thủ hai đầu liền trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi. Chỉnh thể tình thế dị thường bị động. Lewandowski vùng cấm địa trước sút xa suýt nữa vì Liverpool lại xuống một thành. Liverpool tại thay người về sau gần như đạt đến một cái mới cân bằng. Mặc dù chế tạo ra uy hiếp có chút giảm xuống, nhưng là phòng thủ tăng lên lại làm cho Arsenal rất khó giết ra cơ hội. Phút thứ 83 lúc, Sanchez trước trận lội cầu đơn binh tập kích cắt vào vùng cấm địa sườn phải ngoại tuyến. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chuyền về ngược lại khu vực tam giác lúc. Theo vào đi lên Ramsey một cước đoạt bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Ter Stegen làm ra mấu chốt dập tắt lửa đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Koulibaly đoạt tại Firmino bù bắn trước đó đưa bóng giải vây ra ngoài. Trang diện 10 phần mạo hiểm. Ter Stegen đặc sắc dập tắt lửa đem Ramsey sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Liverpool suýt nữa bị Arsenal san đều tỷ số điểm số. Klopp có chút thất vọng xoay người sang chỗ khác lắc đầu. Nhưng hắn lại xoay người lại lúc thì làm đám cầu thủ vỗ tay. Bình tĩnh mà xem xét, Arsenal biểu hiện hôm nay đã là vượt qua hắn mong muốn. Liverpool bắt đầu thả chậm tiết tấu chuyển thành khống chế. Cường độ phi thường cao tranh tài để Arsenal tại tranh tài cuối cùng thời đoạn cũng vô lực lại đi. Khởi xướng điên cuồng phản đoạt, đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Cứ việc Arsenal thua mất Community Shield, nhưng The Gunner fan bóng đá chí ít cũng không phải quá thất vọng. Tối thiểu nhất trong trận đấu Arsenal biểu hiện cũng không thể dùng hỏng bét để hình dung. Tư đồ Vân Binh lại hoàn toàn không vui. Đi hướng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Chỉ cùng đối phương nói một câu, một tuần lễ sau gặp. Liền quay người đi vào sân bóng. Một tuần lễ về sau. Premiership mới mùa giải khai chiến. Liverpool mở màn chiến tướng sẽ lao tới Bắc London Emirates Stadium khiêu chiến Arsenal. FA là một chút không cân nhắc hai đội chuẩn bị chiến đấu tình trạng. Chỉ muốn tại mùa giải mới bắt đầu liền đem toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn đến Premiership. Có cái gì là so mở màn chiến? Bên trên mùa giải quán quân cùng Á quân đọ sức càng làm cho người ta kích động đây này. Thua trận này Community Shield, Klopp tâm tình không tính quá tệ. Tối thiểu nhất hắn đội bóng cùng Liverpool giao chiến lúc không còn là tan tác. Trong bóng đêm, cũng nên tâm hướng quang minh mới đúng. Đường tư đồ Vân Binh tại mới Wembley đại cầu trận xuất đội nâng lên Community Shield thưởng bàn lúc. Nụ cười của hắn nhìn có chút miễn cưỡng. Tay nâng Community Shield. Bên kia lại là Gareth Bale trọng thương. Liền ngay cả hạm đội đường phố sau trận đấu đều như là đưa tin. Tư đồ Vân Binh thu hoạch khổ nhất chát quán quân. Cho dù ai cũng biết gân gà Community siêu quán quân cùng Gareth Bale trọng thương so sánh không đáng giá, nhưng Liverpool có thể bản thân an ủi là dù sao cũng so Gareth Bale trọng thương bên ngoài. Quán quân còn ném đi muốn tốt một chút. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tự mình đi bệnh viện. Toàn bộ hành trình cùng đi Gareth Bale làm kiểm tra cặn kẽ. Đợi bác sĩ chẩn bệnh báo cáo cùng trị liệu đề nghị sách sau khi đi ra. Tư đồ Vân Binh cảm giác chưa từng như này khó chịu. Gareth Bale cần dưỡng thương dài đến 4 tháng. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cho đến tận này nghiêm trọng nhất một lần tổn thương bệnh. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn tới tháng 12 mới có thể tái xuất. Mà lúc kia chính là lịch đấu dày đặc giai đoạn. Đây cơ hồ tuyên cáo Gareth Bale cáo biệt 2016. Liverpool bên này tổ chức hội nghị khẩn cấp, vì vương triều bá nghiệp có thể kéo dài. Tư đồ Vân Binh không có khả năng không thèm đếm xỉa đến Gareth Bale tổn thương bệnh. Lúc này cho dù dẫn viện binh sẽ phi thường gian nan. Nhưng hắn cũng muốn thử một chút. Có thể nhập cách khác mắt. Đồng thời quả thật có thể mang cho Liverpool cống hiến đỉnh cấp biên châu Âu giới bóng đá tuyệt đối. Là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại có thể cung cấp lựa chọn cầu thủ bên trong. Liverpool chỉ có thể cho Hamburg bên kia phát đi một phần cầu mua bản fax. 6.000 vạn bảng Anh cầu mua Marco Roy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.